Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 289 ảnh võ giả, Trung Thu vui sướng, PS, ban ngày sớm đi ra ngoài thăm người thân, thật sự xin lỗi a, tồn cảo không có, hôm nay trước canh 3, dư lại hiện tại bắt đầu viết, phòng tới ngày mai buổi sáng phát canh 5 đỡ phải đại gia đợi. Chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng chơi vui vẻ. Hôm nay thật sự là ngượng ngùng. Nói ngày mai liền bắt đầu tân một quyển, chương 289, quá ngây thơ rồi. Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai một tiếng quát lạnh, không đợi Mikasa hư hóa kiếm chém qua thân thể. Cổ hắn đã tự hành đứt gãy. Mặt vỡ chỗ Axi tế bào tạo thành hách tử mang theo đầu trực tiếp tránh ở một bên. Đến nỗi toàn bộ thân thể tắc lưu tại chỗ đón đỡ Mikasa phải giết nhất kiếm ở siêu soát. Toàn bộ thân thể từ trên xuống dưới bị chảm đánh mà quá phận thành hai mảnh, thân thể tuy rằng tách ra lại không có trực tiếp vỡ ra, màu đen thủy tinh trường kiếm càng là rút nhỏ hơn phân nửa. Hơn phân nửa tạo thành trường kiếm thủy tinh, đông lạnh khí cùng tử vong chi lực đều đã tàn lưu tại thân thể trung tán nhập mỗi một tế bào. Tiến hành sâu nhất trình tự gen phá hư làm này vô pháp chữa trị thắng, Nguyên Tiêu nhân cách thứ. Hai đầu hạ bắt đầu không ngừng tăng sinh một đám thịt mà mơ siêu Mikasa chảm hắn này nhất kiếm từ bỏ. Hết thảy phòng ngự, tự nhiên cũng trốn bất quá hắn chứng đao huy chém, phun ra cao áp mớn nước bị hắn thay đổi thành niệm lực. Tinh thuần niệm đủ sức để đem Mikasa linh hồn xúc phạm tới gần chết nông nỗi, ngươi cao hứng quá. Sớm mơ siêu theo thiếu nữ thanh lãnh thanh âm hiện lên, một thanh giống như bạch cốt giống nhau trường kiếm từ đỉnh đầu cắm vào đầu rán đại não. Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai lúc này vừa động cũng không dám động. Bởi vì hắn chỉ cần có một chút ít dị động đại não liền sẽ bị cắn nát, ngươi là Mikasa. Chuyện này không có khả năng. Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai lạnh giọng nói, ngươi là Mikasa. Kia vừa mới cùng ta chiến đấu chính là ai? Đó là Đồng Hương, Mikasa sâu kín thở dài nói. Ta chân chính niệm năng lực tên là ảnh võ giả. Có thể triệu hoán một cái niệm lực tạo thành cùng ta hoàn toàn giống nhau niệm thú. Niệm thú trừ bỏ tuyệt đối mệnh chung cùng vật chất hư hóa hai cái niệm năng lực. Còn có cái thứ ba niệm năng lực chính là bám vào người, thì ra là thế, Nguyên Tiêu nhân cách thứ. Hai trầm giọng nói. Ngay từ đầu Đồng Hương cái thứ nhất xuất hiện, chính là làm ta xác nhận nàng không đủ tư cách tham dự đến trận này chém giết. Lại không nghĩ rằng nàng dung hợp ngươi ảnh võ giả thay thế ngươi tham gia một trận chiến này. Mà ngươi liền giấu ở chỗ tối cho ta một đòn chí mạng, nếu ngươi không có chơi xấu. Đệ nhất kiếm ngươi cũng đã thua, Mikasa hừ nhẹ nói. Dù cho ngươi chơi xấu. Hiện tại thân thể của ngươi chỉ còn lại có một cái phần đầu. Căn bản vô pháp duy trì ngươi bùng nổ đồng thau cấp bậc niệm lực đồng quy vô tận. Mà trong tay ta chân chính dấu vết trường kiếm lại chồng lên vô số tử vong cốt bỏ gặp huyết mạch. Loại pháp thuật tử vong phun tức dấu vết trường kiếm. Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai trong mắt hiện lên một tia mê mang, hắn từ chủ nhân cách khống chế. Cuối cùng 1% siêu não bên trong. Căn bản là không có dấu vết trường kiếm có quan hệ ghi lại. Dấu vết kiếm sĩ cũng căn bản không có loại đồ vật này. Hiện giờ xem ra từ lúc bắt đầu chủ nhân cách liền ngoan hạ tâm lau sạch một đoạn này ký ức chủ nhân. Cách chính mình cũng không biết này đoạn ký ức, hắn cái này nhân cách thứ hai tự nhiên càng sẽ không biết từ lúc bắt đầu. Chủ nhân cách lưu lại một cái bẫy dập liền không có cho hắn lưu lại một đinh điểm đường sống. Nếu ngay từ đầu liền dùng này đem dấu vết trường kiếm phối hợp tuyệt đối mệnh chung giết hắn. Trừ phi hắn có thể né tránh, nếu không chỉ sợ ở trước tiên cũng đã bị mặt trên tử vong chi lực giết chết ngươi như thế nào còn. Chưa động thủ phản kích, Mikasa kinh ngạc nói, vì cái gì muốn động thủ. Nguyên Tiêu nhân cách thứ hai lạnh nhạt nói, ta tính toán quá dù cho dư lại thủ đoạn toàn ra cũng chỉ có tam thành phần thắng. Nếu ta không đoán sai ngươi vẫn luôn ở ý đồ bức bách ta triển lãm càng nhiều thủ đoạn. Cứ cứ như vậy chủ nhân cách cắn nuốt ta phải đến chỗ tốt mới có thể càng nhiều, nếu ngươi phát hiện. Liền không thể lưu ngươi, Mikasa ấn xuống trong tay dấu vết trường kiếm. Tử vong phun tức chi lực trong nháy mắt xỏ xuyên qua đầu lại lông tóc vô thương, dấu vết kiếm sĩ. Nguyên thủy tâm linh lĩnh vực, có thể thông qua ý chí lực lượng thêm vào chính mình các loại thuộc tính. Bốn loại căn cơ lực lượng học được một loại, là có thể tại tâm linh bên trong lĩnh vực phụ ra các loại đóng băng tử vong từ từ năng lượng thuộc. Tính, mà dung hợp đệ nhị loại lực lượng, tâm linh lĩnh vực liền có thể chém giết địch nhân tinh thần thậm chí ký ức, Mikasa thập phần rõ ràng. Nhân cách thứ hai đối này đó hết thảy không hiểu biết. Từ lúc bắt đầu liền chú định hắn thất bại, dấu vết trường kiếm chém giết hắn một nửa linh hồn chỉ để lại căn bản nhất ký ức cùng kinh nghiệm. Được đến này đó bổ sung tin tưởng chủ nhân cách thực mau liền sẽ thức tỉnh lại đây, chân chính phiền. Toái, ngược lại là Đồng Hương đã chịu đoán trước ở ngoài bị thương nặng, thân thể của nàng ở đáy biển bị trực tiếp cắn nát, muốn trọng tố hiện tại căn bản làm không được, cũng may vô hạn chi xà đã bảo tồn nàng căn nguyên huyết mạch. Chỉ chờ nguyên tiêu tỉnh táo lại là có thể quán trú sinh mệnh lực một lần nữa sinh thành một cái thân thể, chỉ là 2 phút không đến. Huyền phù ở giữa không trung nguyên tiêu đầu đã mở to mắt, đồng trung thiếu một tia lạnh nhạt nhiều. Một ít cảm tình, đồng thời nhân cách thứ hai các loại ký ức cùng kinh nghiệm đã toàn bộ hấp thu kết thúc. Lo lắng nhất cận chiến nhược điểm trải qua lúc này đây sự kiện cũng được đến đền bù. Từ đây có thể chuyên tâm khai phá hắn các loại pháp thuật giữa mày vu sư chi nhãn bay ra. Một cái bắn ra một đám xúc tu đã cắm rễ ở Mikasa giữa mày, siêu não một lần nữa liên tiếp Mikasa. Trong cơ thể mini ma võng, chỉ có như vậy Mikasa mới có thể một lần nữa trở thành hắn người theo đuổi. Nhắm mắt lại điều động sinh mệnh lực, cổ dưới tổn thất thân thể ở từng đợt thịt mầm mấp máy chung bắt đầu một lần nữa sinh thành. Vất vả ngươi, nguyên tiêu ôm chặt lấy trầm mặc không nói Mikasa, nếu nói trước kia Mikasa với hắn. Mà nói chỉ là một cái công cụ, hiện tại cái này công cụ đã đủ để được đến hắn tán thành. Thậm chí địa vị càng tiến thêm một bước, bởi vì từ đầu đến cuối Mikasa không có phản bội hắn. Nàng kỳ thật có rất nhiều cơ hội ở thế giới này thoát ly hắn trở thành tự do người, chịu đựng ở loại. Này khảo nghiệm. Hắn hoàn toàn có thể đem chính mình tánh mạng giao thác cho nàng, trên thực tế sớm tại lúc ban đầu. Bố trí triển khai, hắn cũng đã để lại một ít chuẩn bị ở sau. Địa ngục tẩy hồn kinh chuyển hóa thành nhân cách thứ hai chỉ là một nửa linh hồn mà không phải toàn. Bộ linh hồn, nếu Mikasa cùng Đồng Hương cuối cùng lựa chọn rời đi hắn một mình lang bạt hoàng kim đại lục. Hắn cũng có thể tùy thời trấn áp trụ nhân cách thứ hai, bất quá cũng may hết thảy đều thực viên mãn. Mà này đó hắn âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau. Mikasa cùng Đồng Hương vĩnh viễn cũng chưa tất yếu biết ô. Mikasa thật mạnh cắn ở nguyên tiêu bả vai. Tân sinh huyết nhục trực tiếp bắt đầu lấy máu, nguyên tiêu lại lần nữa nắm thật chặt ôm ấp. Hắn biết đây là Mikasa ở sinh khí. Sinh khí hắn vì cái gì phải dùng địa ngục tẩy hồn kinh mạo hiểm. Một nữ nhân chịu vì hắn từ bỏ tự do, càng có thể vì hắn không sợ sinh tử, thậm chí còn sẽ lo lắng hắn bởi vì hắn mạo hiểm mà thương tâm sinh khí. Bất chi bất giác nguyên tiêu trong lòng hiện lên một tia ấm áp, ngươi liền sẽ không nói điểm an ủi. Lời nói hống hống ta. Mikasa ngẩng đầu lau khóe mắt nước mắt nhỏ giọng nói, nếu là yêu cầu bối thư. Siêu não chung có mấy chục vạn loại lời âu yếm mơ siêu, nguyên tiêu lắc đầu mỉm cười nói. Bất quá hôm nay ta không nghĩ bối này đó không có thực chất dễ nghe lời nói. Bởi vì ta thật sự thật cao hứng, từ hôm nay trở đi ngươi không hề là ta binh khí. Ngươi có thể lựa chọn tìm một cái ngày lành đem chính mình tặng cho ta ăn luôn, đầu gỗ. Hỗn đàn, tự đại cuồng, Mikasa sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhưng là lại ngăn không được trong lòng dâng lên một tia mừng thầm. Nàng vốn dĩ liền không phải yêu cầu lời ngon tiếng ngọt đi hống cái loại này loại hình. Muốn chính là thật thật tại tại cảm tình, Ai muốn nàng vài thập niên xuống dưới đã thói quen đi theo người này bên người. Chưa xong còn tiếp, hết chương.